Phong ái, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ cái buổi tối may mắn trốn khỏi một kiếp không bị lão đại phát hiện, Hạ Vũ Thụy thực trung thực sống qua nhiều ngày nay, không dám đi trêu cợt lão đại hắn nữa. Trầm Quan Kiều cũng phát hiện tình hình nào uy, xem ra chính mình vẫn rất có uy nghiêm. Hắc bang lão đại hoàn toàn không biết lai long khứ mạch. Đầu đuôi ngọn ngành, hài lòng mà gật gật đầu. Vũ Thụy, gần đây Phá Vân bang còn có động tĩnh không? Báo cáo lão đại, mấy đường khẩu ở Đông Nam Á của chúng ta gần đây cũng không phải rất an ninh, xem ra Phá Vân bang yên lặng được một thời gian lại xuất giang hồ rồi. Có được manh mối gì? Chúng tôi đã tra ra tổ chức này cùng chính phủ Di Quốc có liên quan, hình như còn liên quan đến hoàng thất bọn hắn. Chúng ta luôn luôn cùng chính phủ các nước Đông Nam Á bảo trì quan hệ tốt đẹp, dò xét tường tận thế nào lại đột nhiên nhắm vào Vân Giật hội chúng ta. Chấm chấm, điểm này ta cũng đang tra. Trong lúc cha, luôn luôn kêu gọi các đường khẩu đề cao cảnh giác, ngươi cùng Kiêu Long cũng không được sơ suất khinh tâm. Biết bên cạnh lão đại ta cũng sẽ phái nhiều người bảo hộ. Chính ta không lo lắng, nhưng A Phi, hắn không thích có người theo bên người, ngươi cấp ta nhiều người âm thầm bảo hộ hắn. Chớ làm cho hắn phát hiện, nếu không hắn lại muốn phát giận với ta. Chấm chấm, vốn một khuôn mặt nghiêm túc đích hắc bang lão đại, vừa bắt đầu nói về người yêu vẻ mặt đột nhiên trở nên nhu hòa. Mẹ à, lão đại, ngươi thật sự là trúng độc rất nặng a. Hạ Vũ Thụy không nhịn được đảo cặp mắt trắng dã. Đã biết, đúng rồi, phụ thân ngươi vốn là chuyên gia độc thực vật học nổi tiếng quốc tế, ta có chuyện nghĩ muốn thỉnh giáo hắn, buổi tối ngươi an bài một chút, mọi người cùng nhau ăn một bữa. Được a, phụ thân ta cũng muốn gặp mặt lão đại. Chỗ ăn đêm đó ngươi quyết định đi, ta chủ tùy khách biến. Hót thiếu gia cũng cùng đi không? Mặc dù đã biết rõ, nhưng là vẫn hỏi. Đương nhiên, Trầm Quan Kiều đang ẩn giấu ý cười không ngờ ở khóe. Miệng, mẹ à, lão đại ngươi có thể hay không quá đầu mã rồi. Đầu mã có thể là ngốc, biết rồi, ta sẽ an bài. Hạ Vũ Thụy một thân nổi da gà đáp, thực là muốn xông ra khỏi cửa. Tư Quý, vốn là gian pha phụ nổi tiếng, phòng ăn cao cấp như dự liệu có tính chất ẩn mật cực cao. Và trong phòng ở hậu viện chuyên dùng cho khách quý, Trầm Quan Kiều mang Hoắc Phi, Hạ Vũ Thụy cùng phụ thân Hạ Mặc Lâm cùng nhau vào ngồi. Hạ giáo sư, rất cao hứng lại bình dân a, lại thêm một câu không hiểu. Trầm Quan Kiều gật đầu mỉm cười. Đúng vậy, Trầm hội trưởng, kể từ lần trước gặp mặt cũng có một đoạn thời gian dài rồi. Hạ Mặc Lâm cũng cười cười. Bất quá vị Hoắc tiên sinh này lần đầu tiên gặp mặt, xin chào. Chào ngài, Hạ giáo sư. Hoắc Phi một bên lễ phép cúi đầu, một bên kỹ lưỡng quan sát nam nhân làm cho Hạ Vũ Thụy tâm cao khí ngạo yêu đến phát cuồng này. Nam nhân ước chừng hơn 40, tướng mạo kỳ thật như nông công tầm thường, trừ ra một đôi mắt ôn nhu, chỗ khác nhìn không ra có cái gì đặc sắc. Chính là lão nam nhân tầm thường mà thôi, Hoắc Phi khó hiểu mà nghĩ, khẩu vị của Hạ Vũ Thụy thật là kỳ quái. Thức ăn lên đến, bốn người vừa ăn vừa trò chuyện. Hạ giáo sư, ta biết ngươi đối độc vật trên thế giới biết sâu rộng, ta có chuyện muốn thỉnh giáo ngươi ta. Bằng hữu ta trước đó trong thời gian sống tại Di gặp phải tập kích bị một loại lục xà kỳ quái đỉnh đầu có dạng mao gà. Cắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Quan Kiều hết mức duy trì vẻ mặt lạnh nhạt. Hoắc Phi nghe điều này sắc mặt biến đổi. Tỷ phu thế nào đột nhiên khơi dậy chuyện này? Lẽ nào hắn đã nghe phong thanh gì? Không có phát hiện nam nhân ngồi ở bên cạnh nội tâm sợ hãi, Trầm Quan Kiều nói tiếp. Bằng hữu của ta bị loại rắn lục này cắn rồi sau đó liền toàn thân phát nhiệt. Vậy sao còn phát tình đúng hay không? Hạ Mặc Lâm thuyết tới đây trong ánh mắt đột nhiên trở nên hết sức nhiệt tình chuyên chú. Đúng vậy, ngươi thế nào biết? Trầm Quan Kiều cả kinh. Nếu như ta đoán đúng, bằng hữu ngươi chắc hẳn không chỉ trúng xà độc, hắn còn ăn vào dị sắc quả. Dị sắc quả, ta không nhớ kỹ có phục. Ta nói bằng hữu của ta. Chấm chấm, sẽ không lỗi đâu, chuyện rắn lục đầu màu gà như thế tại địa phương gọi là thúy bảo. Ngọc xanh, hết sức khó gặp. Hiện tại gần đến bờ tuyệt chủng, trên thế giới đại khái sẽ không vượt qua 10 con. Nghe nói chỉ có tại Di Quốc Hoàng thất mới có thể gặp. Nói đến độc vật mình cảm thấy hứng thú nhất, ánh mắt tràn ngập hào quang. Chuyện là rắn lục thân mình không thích giao phối, chỉ có sau khi ăn dị sắc quả mới đại phát dâm tính. Đáng tiếc dị sắc quả hết sức khó trồng, 3 ngày cũng không cho được thành quả, cho nên thúy bảo mới khó có thể sinh sản nhiều. Vậy hạ giáo sư tại sao biết được bằng hữu của ta nhất định có ăn vào quả đó đây? Bởi vì người chúng xà độc chỉ biết toàn thân ma túy, lâm vào hôn mê. Nhưng nếu như vốn là người chúng xà độc lại ăn dị sắc quả, tắc sẽ xuất hiện triệu chứng toàn thân phát nhiệt như ngươi nói, kế đến vào trạng thái phát tình. Nguyên lai như thế, ta rõ ràng rồi, kỳ thật Trầm Quan Kiều một điểm cũng không rõ, ngược lại càng thêm nghi hoặc. Theo như A Phi nói, lúc đó hắn bị rắn cắn rồi sau đó đã được hắn cứu đi, vậy sao còn có dịp ăn cái gì dị sắc quả đây? Trừ Phi, trong não đột nhiên chớp qua một loại khả năng, nhưng lập tức bị Trầm Quan Kiều bác bỏ. Không, Phi của hắn sẽ không sắp đặt hắn như thế, hắn phải đối hắn một cách tự tin. Được rồi, đừng nói nữa. Tỷ phu cũng thật là, rốt cuộc muốn làm cho chúng ta khỏi ăn cơm à, Hoắc Phi nội tâm bất an, vội vàng cắt đứt chủ đề của bọn hắn. Được được chúng ta ăn cơm, không nói chuyện. Trầm Quan Kiều vỗ vỗ hắn, sủng nịch mà cười cười. Xin thứ lỗi, mới vừa nhắc đến nghề của ta liền quên hết rồi, thỉnh Hoắc tiên sinh không nên kiến trách. Hạ Mặc Lâm xin lỗi nói. Chà, không sao đâu, không chỉ hội trưởng chúng ta đối loại rắn này rất có hứng thú, ta cũng rất có hứng thú âu. Hạ Vũ Thủy ý tứ hàm xúc thâm trường mà nhìn Hoắc Phi. Hoắc Phi trong lòng giật mình, không, ta phải chấn kinh, trước mặt Hạ Vũ Thủy tinh còn hơn quỷ, ta không thể hoảng. Hắn âm thầm dằn lại, chậm rãi đứng dậy cười cười nói. Vậy các ngươi chậm rãi đàm đi, ta đi rửa tay. Vừa chấn định mà đi ra khỏi phòng, Hoắc Phi không yên lòng tiến đến vườn hoa yêu nhã kiểu Nhật, não một mảnh hỗn loạn. Tỷ phu bắt đầu hoài nghi ta rồi sao? Nếu như hắn đã biết hết thảy đều là kế hoạch của ta, hắn sẽ tha thứ cho ta không? Hắn sẽ còn yêu ta không? Nỗi sợ hãi không nói nên lời làm cho Hoắc Phi không tự chủ mà run rẩy. Không muốn, ta không muốn mất đi hắn, ta chết cũng không muốn mất đi hắn, ta rốt cuộc phải làm thế nào? Làm thế nào? Trong lúc Hoắc Phi nghĩ đến phát cuồng, đột nhiên bị người một tay kéo vào sau cây tùng. A Phi, là ta. Chấm, cắt á, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Phi nhìn này tuấn mỹ nam tử tướng mạo sung mãn dị quốc phong tình, hung hăng dọa giật mình. Ngươi làm cái gì đây? Thế nào có thể xuất hiện tại đây? Vạn nhất bị cơ phu chứng kiến ta và ngươi cùng nhau làm sao bây giờ? A Phi, ta chỉ muốn nhìn ngươi một chút, cắt á nhiệt tình mà nói. Được rồi, ngươi hiện tại thấy được, có thể đi đi, Hoắc Phi rời mắt đi, cắt á thống khổ mà hô to. A Phi, ngươi thế nào có thể đối ta như thế? Ngươi muốn ta làm cái gì ta cũng đáp ứng rồi. Ngươi muốn ta đi đối phó Vân Giật hội ta cũng làm, ngươi muốn ta cầm thúy bảo cho ngươi ta cũng theo làm, sau khi ngươi đạt được nam nhân, sẽ một cước đá ta đi sao? Ta tốt xấu cũng là vương tử di quốc, trong mắt ngươi nhân tiện như thế không đáng một đồng. Nhìn người bằng hữu khổ luyến mình nhiều năm, Hoắc Phi không khỏi khổ sở. Lẽ nào hắn không rõ chuyện như thế thống khổ? Chính hắn là người từng trải, đương nhiên biết tư vị này có bao nhiêu khổ sáp, nhưng hắn lại càng không nguyện ý cấp đối phương nhiều hy vọng sai lầm. Cát Á, ngươi giúp ta nhiều như thế, ta đương nhiên rất cảm ơn ngươi, nhưng tỷ phu của ta hiện tại đã bắt đầu hoài nghi rồi, ta không thể mạo hiểm gặp mặt ngươi, ngươi rõ ràng chứ? Ta không rõ, tỷ phu, ngươi trong lòng vĩnh viễn chỉ có tỷ phu ngươi, nam nhân kia so với ta hảo, trong lúc ngươi thương tâm hắn có bồi theo ngươi không? Trong lúc ngươi tuyệt vọng hắn có giúp ngươi không? Là ta, là Cát Á, ta vẫn bên cạnh bồi theo ngươi. Cát Á bắt được bờ vai hắn, ánh mắt cuồng nhiệt mà nhìn hắn. Ngươi cái gì không rõ, nam nhân vốn dĩ không yêu ngươi, ngươi nhìn cho kỹ, hắn một khi biết chân tướng tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi, hắn sẽ lập tức một cước đá ngươi đi. Câm mồm, sợ hãi sâu trong lòng bị nam nhân một lời nói phá vỡ, Hoắc Phi giận dữ, như mộng đẩy khai hắn, oán hận mà nói. Ngươi nói nữa ta liền giết ngươi. Thừa nhận đi, thừa nhận ta nói đều là sự thật, nam nhân kia căn bản không yêu ngươi. Ngươi nói bậy, tỷ phu vốn là yêu ta, hắn yêu ta. Chấm chấm, chúng ta giờ đánh cực, nếu như hắn biết chân tướng rồi trở lại như cũ tha thứ ngươi, chứng tỏ hắn là thật tâm yêu ngươi. Nếu như không phải, ngươi liền rời khỏi hắn, trở lại bên cạnh ta. Chấm chấm, ngươi cút, tỷ phu của ta sẽ không quan tâm ta. Chấm chấm, đúng không, A Phi, chúng ta cứ chờ xem. Cát Á trong mắt tinh quang chợt lóe. Được được, không tức giận, ta không nói nữa. Cát Á đột nhiên chuyển biến thái độ, biến thành hình dạng trước kia, sắc mặt cười đùa nói. Lâu như thế không gặp cũng không quan tâm một chút, ngươi không phát hiện cơ thể ta không thoải mái sao? Có sao, nhìn không ra, không tin ngươi lại đây sờ một chút, ta bị sốt rồi. Thật sự, Hoắc Phi lấy tay sờ sờ trán hắn, có chút nóng, hôn một cái đi, Hoắc đại mỹ nhân hôn một cái, bảo đảm cho dù bệnh nặng ta cũng khỏe. Cát Á tinh nghịch mà nháy mắt mấy cái. Ngươi nằm mơ, Hoắc Phi không viện động, lạnh lùng mà liếc hắn một cái. Cát Á kỳ thật điều kiện tốt vô cùng, chẳng những tướng mạo tuấn mỹ, vốn thân phận vương tử tôn quý, muốn cái dạng tuấn nam mỹ nữ gì cũng có, nhưng cho tới một buổi yến hội nhiều năm trước liếc mắt một cái liền thích băng sơn mỹ nhân lạnh nhạt này, còn một vèo theo đuổi nhiều năm như thế. Ôi, ta thật mệnh khổ thế này a, yêu phải người không lương tâm như ngươi. Bổn thiếu gia ước gì ngươi không yêu? Hoắc Phi không hiếu kỳ mà chừng hắn một cái. Nhớ kỹ, thời gian này đừng tới tìm ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có, không có chỉ thị của ta, không cho phép gây phiền phức cho Vân Giật Hội. Tuân mệnh, nữ vương bệ hạ. Tốt lắm, Hoắc Phi hài lòng mà quay đầu đi. Cát Á đột nhiên từ phía sau một tay ôm lấy thắt lưng hắn, cười cười nói. Thế nào ngay cả tiếng hẹn gặp lại cũng không thèm nói đã đi rồi. Ai cho người ôm ta, vương bát đản, buông tay. Hoắc Phi lại một chút tránh thoát không ra, tức giận mắng. Ôm một chút sẽ không mất thịt nào. Cát Á hết sức hưởng thụ cảm giác mỹ nhân trong lòng, mạo hiểm bị đánh dữ dội, vẫn không chịu buông tay. Người muốn chết, Hoắc Phi mạnh cấp hắn một cái đánh. Ai yêu, đau muốn chết, người xuống tay thế nào tàn nhẫn như thế. Nghĩ muốn mưu sát thân phu à, Cát Á đau đến khom thắt lưng, nhăn mặt đau đớn nói. Người dám nhảm nhí nữa, sau này chúng ta cả bằng hữu cũng không được làm. Hoắc Phi cũng không thèm để ý đến hắn, chuyển đầu ly nhanh đi. Lưu luyến nhìn người đầu không quay lại mà chạy đi, Cát Á trong lòng âm thầm phát thệ lần nữa. A Phi, ta nhất định chứng tỏ cho ngươi thấy ai mới là người chân chính yêu ngươi. Hạ Vũ Thụy ngồi trong phòng làm việc, vẻ mặt ngưng trọng mà nhìn tư liệu và ảnh chụp trên bàn. Tất cả tình báo đều cho thấy chủ sự đằng sau mọi chuyện chính là Di Quốc Cát Á Vương Tử. Nhìn ảnh chụp Cát Á Vương Tử, rồi ảnh chụp trước đó tại Tokyo chụp được hắn và Hoắc Phi cùng một chỗ. Đáp án đã hết sức rõ ràng. Ta có nên cho lão đại biết không? Lão đại nếu như biết rồi, không biết sẽ làm ra sự tình gì. Hạ Vũ Thụy hết sức hiểu cá tính lão đại hắn, bởi vì phụ thân từng bị bằng hữu cài bẫy, mất đi hết thảy, thậm chí trả giá bằng tính mạng của mình, cho nên Trầm Quan Kiều không thể tha thứ nhất chính là phản bội. Tái Vân Giật Hội, điều thứ nhất trong bang quy, mệnh lệnh người phản bội bang sẽ chết. Không có bất cứ thông cảm gì. Mặc dù kể từ sau khi lão đại tiếp trưởng Vân Giật Hội trên dưới một lòng, chuyện như thế chưa từng có phát sinh qua. Nhưng hôm nay, trời ạ, tất cả cho thấy Hoắc Phi phải là người đầu tiên bị chấp hành điều bang quy này, lão đại làm sao kham được đây? Hạ Vũ Thụy trái lo phải nghĩ, vẫn quyết định trước tìm Hoắc Phi hào hào đàm một lời. Đáng tiếc hết thầy cũng không kịp rồi. Trước khi Hạ Vũ Thụy còn chưa tìm đến Hoắc Phi, Trầm Quan Kiều đã nhận được một phong thư thần bí. Bên trong có để 5 ảnh chụp, một tấm là một bức ảnh vương tử ngồi trên ngôi vị hoàng đế, Bắc Kinh vốn là hoàng thất huy chương quốc kỳ của Di Quốc ta. Một tấm vốn là bức ảnh đường khẩu Tokyo bị phóng chí nổ tung. Một tấm vốn là hình một con rắn nhỏ màu lục có đầu màu gà. Một tấm chính là một loại quả màu diễm hồng. Còn có một tấm, là tấm ảnh Hoắc Phi bị Di Quốc Vương Tử thân mật từ phía sau ôm lấy. Địa điểm chụp đúng là nhà hàng ở Nhật Bản mà vài ngày trước bọn hắn đi. Trầm Quan Kiều ngồi trên ghế toàn thân lạnh như băng. Ảnh chụp này giống như cuốn tiểu thuyết ảnh, đã nói rõ rồi hết thảy. Trầm Quan Kiều, người còn tiếp tục lừa mình dối người sao? Thừa nhận đi, thừa nhận người ngươi yêu đến phát cuồng đã liên hợp nam nhân khác phản bội ngươi. Nỗi thống khổ bị phản bội cứ như thế truy tâm thấu xương, Trầm Quan Kiều bắt đến ngực mình, đau đớn không cách nào hô hấp. Hoắc Phi từ ngoài cửa vừa đi đến, chứng kiến tỷ phu sắc mặt thảm trắng, sợ đến lập tức vọt tiến vào, hoảng loạn mà không ngừng sờ mặt hắn. Tỷ phu thế nào rồi? Người thế nào rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trầm Quan Kiều mồ hôi lạnh chảy ròng, kinh ngạc mà nhìn hắn. Hoắc Phi chứng kiến người yêu như mất hồn, gấp đến độ xém chút khóc ra. Tỷ phu, ngươi nói chuyện a, ngươi rốt cuộc thế nào rồi? Ngươi không thoải mái sao? Đi, chúng ta đến bệnh viện đi, ta mã lập tức đưa ngươi đi gặp bác sĩ. Hoắc Phi vội vàng ôm lấy tỷ phu, đỡ hắn lên. Trầm Quan Kiều chứng kiến vẻ mặt lo lắng của A Phi, trong lòng lại nóng lên, không nhịn được dâng lên ý tứ hy vọng. Phi, cho tỷ phu biết ngươi không có phản bội ta, cho tỷ phu biết ảnh chụp này cũng không là thật. Hoắc Phi nghe nói sắc mặt trắng xuống, run rẩy từ giữa làn môi hỏi. Cái gì ảnh? Thuận theo ánh mắt tỷ phu nhìn về phía ảnh chụp đặt ở trên bàn, Hoắc Phi một khỏa tâm thẳng tắp mà rơi xuống vực. Người nói a, Trầm Quan Kiều mạnh bắt đến bờ vai hắn, dùng sức lay động. Nói hết thảy đều là hiểu lầm, nói phá Vân Bang với ngươi không có quan hệ, nói hết thảy chuyện Di Quốc cũng không là ngươi cài bẫy ta, ngươi nói. Trái tim Hoắc Phi bị lay đến độ muốn vỡ tung, hắn phát hiện rồi, hắn cuối cùng vẫn phát hiện rồi. Hắn hận ta, hắn nhất định hận chết ta rồi. Không, đừng bỏ rơi ta, tỷ phu, nỗi sợ sắp mất đi nam nhân tâm ái làm cho Hoắc Phi không nhịn được nhuyễn nhược mà chảy xuống nước mắt bắt đến hắn khổ khổ cầu khẩn. Tỷ phu, là lỗi của ta, là lỗi của ta rất muốn có được ngươi, hết thảy đều là ta không tốt, ngươi tha thứ ta đi. Lời của Hoắc Phi đơn giản đã thừa nhận hết thảy, tái giống như trong sơn cốc thế ngoại đào nguyên, toàn bộ phòng hội nghị này trong nháy mắt đột nhiên bịt kín sắc thái phản bội. Trầm Quan Kiều nhìn tấm ảnh hắn cùng nam nhân khác thân mật ôm ấp, thậm chí hoài nghi hắn chưa từng thật sự yêu mình. Lừa người, hết thảy đều là lừa người. Ghen ghét điên cuồng cùng lửa giận thiêu đỏ tận trời đã che mờ mắt Trầm Quan Kiều, hắn mạnh đánh khai ngăn kéo, một bà móc ra cây súng, để thượng trán nam nhân. Vân Giật hội đệ nhất bang quy là gì? Người phản bội bang sẽ. Từ, Hoắc Phi Phi thường rõ ràng đáp án này, nhưng trong lòng hắn lại đối chuyện tử vong này không có một chút sợ hãi, một đôi mắt chỉ là chớp chớp mà nhìn nam nhân mình yêu đến phát cuồng, kinh ngạc mà hỏi. Tỷ phu, người yêu ta không? Người còn yêu ta không? Trầm Quan Kiều nghe nói trái tim như đao cắt, nhấc tay lên hung hăng ném hắn một cái tát. Người có tư cách gì hỏi ta vấn đề này? Người có tư cách gì làm cho ta yêu ngươi? Người phản bội ta, phản bội Vân Giật hội. Ngươi, đáng chết. Trầm Quan Kiều phát ra một tiếng giống giận, kéo khai chốt an toàn, vang lên tiếng viên đạn được nạp. Cả một thế giới Hoắc Phi dựa vào để sinh tồn, tại một phát này, đã bụi bay khói diệt. Nghe nam nhân không bao giờ nữa yêu mình, hắn đột nhiên cảm thấy hết thảy cũng không có gì. Ta từng đã nói, có một ngày ngươi đổi ý rồi, đừng nói ta miệng. Thỉnh một súng bắn ta. Tỷ phu, ngươi bắn đi, tay Trầm Quan Kiều đang run rẩy. Hắn run rẩy dữ dội như thế, đến mức hắn hoài nghi chính mình có hay không tại sao một khắc sẽ phá thành mảnh nhỏ. Chính mình vốn là yêu người nam nhân trước mắt này thế nào? Đã dùng tất cả mạng mình yêu hắn. Ông trời, ngươi bảo ta như thế nào hạ thủ được? Lệ mắt quay cuồng, Trầm Quan Kiều buông súng xuống, cắn môi dưới không làm cho chính mình khóc ra tiếng. Ngươi đi, đi thật xa. Ta vĩnh viễn không muốn gặp lại ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tai nghe sự trừng phạt này đối với hắn mà nói so với chết còn đáng sợ hơn. Hoắc Phi tuôn ra lời khóc kêu như điên, phát đến chặt chẽ ôm lấy người mình yêu, điên cuồng khóc lớn. Đừng, đừng, ta không đi, ta không rời khỏi ngươi. Ngươi giết ta đi tỷ phu, ngươi tự tay giết ta đi. Chứng kiến hắn khóc, Trầm Quan Kiều cảm thấy chính mình sắp sụp đổ rồi. Hắn là thế nào sợ hãi chính mình sẽ ném bỏ tất cả nguyên tắc liều lĩnh mà tha thứ hắn. Trầm Quan Kiều thống khổ mà kêu to, cầm súng điên cuồng đập bể tất cả đồ vật trong tầm mắt, dùng sức đẩy hắn đi ra ngoài cửa, đóng cửa lại. Đi, ngươi đi, ta không đi, ta không đi, ngươi đừng đuổi ta đi. Tỷ phu, Hoắc Phi không ngừng chụp đánh lên cửa, khóc đến không thể hô hấp. Thanh hưởng thật lớn kinh động mọi người, Hạ Vũ Thủy cùng tất cả báo cáo trước tiên chạy lại đây. Chứng kiến Hoắc thiếu gia luôn luôn cao cao tài, thượng phát cuồng khóc hô, tất cả mọi người bị dọa đến choáng váng. Hạ Vũ Thủy là người đầu tiên đoán ra đã phát sinh sự tình gì. Trong lòng một thán, ôi ta rốt cuộc vẫn chậm một bước, các ngươi tất cả đều lui ra. Hạ Vũ Thủy xua xua tay, đại ca, này rốt cuộc là, Tiểu Châu vừa sợ hãi vừa tò mò mà hỏi. Bớt la sách, chuyện lão đại ngươi có thể hỏi sao? Đi xuống, chứng kiến Hạ đại đường chủ phát hỏa rồi, mọi người lập tức nhanh như chớp mà chạy. Hạ Vũ Thụy đi tới sau Hoắc Phi, lạnh lùng mà nói. Hoắc Phi, như nam nhân một chút, đứng lên đi. Hoắc Phi hoảng đến không nghe, chỉ là khóc hô càng không ngừng chụp đánh cửa phòng. Tỷ phu, ngươi đừng đuổi ta đi, mở cửa. Tỷ phu, ngươi mở cửa. Hạ Vũ Thụy nhìn bộ dạng si ngốc của hắn, tái nghĩ lão đại bên trong khẳng định sắp điên rồi. Hắn suy nghĩ một chút, cắn răng nói, Hoắc Phi theo ta đi, ta có biện pháp làm cho lão đại tha thứ ngươi. Ba ngày ba đêm, Trầm Quan Kiều không cho bất luận kẻ nào tự nhốt mình trong nhà, uống đến say như bùn không còn biết gì. Nhưng cho dù như vậy, thế nào vẫn không cách nào ngủ. Dưỡng thế nào cũng không cách nào xóa đi bóng dáng quen thuộc trong đầu. Ác phát hiện tóc bạc rồi, ngươi không xong rồi, tỷ phu, ngươi biến thành lão đầu tử rồi. Tỷ phu biến thành lão đầu tử, ngươi sẽ không thích ta nữa. Ôi, hì hì, không cho ngươi biết, chờ ngươi 80 tuổi toàn bộ đầu tóc cũng biến trắng, ta tái cho ngươi biết. Người yêu nụ cười như hoa, ghé vào trên người hắn chơi đùa mái tóc hắn. Phi, bảo bối của ta, dùng sức vươn hai bàn tay ôm vào khoảng không, Trầm Quan Kiều từ trên sofa ngã xuống, té trên mặt đất một cử động cũng không động. Đột nhiên có người lấy tay vỗ vỗ mặt hắn. Lão đại, ngươi tỉnh lại, cút, không nhịn được mà huy khai tay hắn, Trầm Quan Kiều kể cả mắt cũng không buồn mở. Lão đại, ngươi nếu không tỉnh sẽ phải hối hận, ta chỉ nói với ngươi một lần, nghe hay không do ngươi. Hoắc thiếu gia hắn tự biết tội nghiệp sâu nặng, mặc dù từ tội có thể miễn, nhưng tội sống khó trốn, hắn nói nếu lão đại không chịu tự mình động thủ, vậy hắn không thể làm gì khác hơn là chính mình làm. Trầm Quan Kiều nghe đến đây sợ đến tỉnh rượu, vội vàng bò lên bắt được Hạ Vũ Thụy, lớn tiếng truy hỏi. Hắn muốn làm gì? Hắn cầm theo súng, muốn làm theo bang quy. Hai phát bốn lỗ, không hiểu chỗ này, mong có gì chỉ giúp, tải trên hai đùi mình bắn hai phát súng. Hạ Vũ Thủy cố ý nói đến cực kỳ nhẹ nhàng, một bộ dạng cùng ta không quan hệ. Ngươi vì cái gì không ngăn cản hắn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Quan Kiều mắng lớn. Hắn ở nơi nào? Tại dưới lầu nhà ngài. Hạ Vũ Thủy nhìn một chút biểu cảm. Hoắc thiếu gia sắp bắt đầu chấp hành rồi, lão đại, ngươi còn một phút. Trầm Quan Kiều như tia chớp nhảy lên, hướng dưới lầu phóng đi đi. Hạ Vũ Thủy chậm rãi đuổi theo, ngoài miệng dẫn theo nụ cười gian trá. Hắc hắc, các ngươi hào hào diễn cảnh sinh ly từ biệt các ngươi đi, ta lại sắp có nhãn phúc xem kịch hay rồi ôi. Hi hi, Trầm Quan Kiều vừa đuổi kịp đến cửa liền chứng kiến nam nhân. Hắn đã gầy đi một vòng lớn, cầm súng chịu thương, đạn đang được nạp. A phi, buông súng xuống, Trầm Quan Kiều kinh khủng mà hô to. Tỷ phu, Hoắc phi nước mắt mông lông mà nhìn nam nhân mình nhớ đến sắp phát cuồng, nghẹn ngào nói. Xin lỗi, là ta rất ngang ngạnh, ta không nên làm bất cứ điều gì. A phi, có cái gì chúng ta đợi sau hãy nói. Người trước đem súng buông, Trầm Quan Kiều trên khuôn mặt mồ hôi lạnh từng giọt không ngừng chảy xuống. Không, tỷ phu, ta đã quyết định rồi. Ta biết ngươi là vì phụ thân cùng tỷ tỷ không đành lòng làm cho ta chết, nhưng bang có bang quy, ta vẫn không thể trốn tránh. Đừng, A Phi, tỷ phu không cần ngươi chịu phạt, ngươi đem súng buông. Trầm Quan Kiều khẩn trương mà không ngừng run rẩy. Hắn lúc này không còn là lão đại hắc bang, mà là một nam nhân vì sinh tử của người yêu mà lo lắng đến sắp phát cuồng. Không, tỷ phu, ta hiểu ngươi, ngươi hận nhất người khác phản bội ngươi. Hiện tại ngươi chỉ là nhất thời không đành lòng. Chung có một ngày, ngươi vẫn sẽ hận ta. Sẽ vứt bỏ ta, cho nên, vẫn là làm cho máu rửa sạch tội của ta. Hận của ngươi đi, đừng, A Phi, tỷ phu không hận ngươi, ngươi ngừng nghe tỷ phu nói. Thấy Trầm Quan Kiều còn chưa kịp đem lời nói xong thì Hoắc Phi đã khai phát thứ nhất. Bịch, thanh âm viên đạn kích phát giống như cự sét đánh vào lòng mình, Trầm Quan Kiều phát sinh một tiếng hô to kinh nộ, mạnh bổ qua. Đừng, viên đạn xuyên qua đùi phải nam nhân một mảng máu màu đỏ như tên phun ra. Trầm Quan Kiều tiếp được thân thể hắn ngã xuống, khóc giống thất thanh. Phi, phi, tỷ phu, người đừng khóc, Hoắc Phi nghĩ muốn nhấc tay lau đi nước mắt chút ra trên khuôn mặt nam nhân, nhưng hắn thực tại rất đau đớn. Phi, người vì cái gì ngốc như thế? Trầm Quan Kiều lệ chảy đầy mặt đau lòng như muốn chết đi. Tỷ phu, ta biết ngươi không bao giờ nữa yêu ta. Không sao, ta tái bổ một phát súng. Van cầu ngươi, đừng đuổi ta đi, có được hay không? Hoắc Phi nói xong thỉnh cầu chân thành nhất của mình, cố hết sức nghĩ muốn nhấc súng lên chịu thương, nhưng hắn đã không được. Khí lực toàn thân dần dần trôi đi, trước mắt cũng dần dần mơ hồ, nam nhân mất máu quá nhiều cuối cùng bất tỉnh. Không, Phi, Phi, ngươi tỉnh lại, đừng chết, van cầu ngươi đừng chết. Tỷ phu không thể không có ngươi a, ngươi chết rồi tỷ phu phải sống thế nào? Phi, Trầm Quan Kiều khóc ôm lấy người yêu của mình bỏ vào trong xe, chiếc xe chạy đi như bay. Cắt gao chừng một bãi huyết tích trên mặt đất, ở một bên chứng kiến hết thảy Hạ Vũ Thủy đã trợn tròn mắt tại chỗ. Chuyện này là thế nào? Ta cấp Hoắc Phi rõ ràng là súng không đạn a, lẽ nào hắn, trời ạ, Hoắc Phi tên điên này. Ngươi muốn hại ta bị lão đại giết sao? Hạ Vũ Thủy tức giậm giậm chân, cũng nhảy lên xe chạy đi. Cách chương.